cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 104, bẻ cong sự thật, gocchuyenaudio.com, editor, Cẩm Tiên PXD. Trước đó khi Tư Hạ giúp cô ngăn cản một cái tát của Trình Tuyết, cô cũng đã có linh cảm không lành, chẳng qua không nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy. Diệp Hoàn Hoàn mở diễn đàn ra nhìn một cái, quả nhiên liền lập tức thấy trang đầu nổi bật lên một cái nhan đề vô cùng nổi bật hấp dẫn. Gái xấu nhất Thanh Hòa cùng hot boy Thanh Hòa phải chăng có gì mờ ám? Gái xấu cùng hot boy, cái nhan đề nhìn muốn lác con mắt này vừa nhìn một cái liền biết là chiêu trò dùng để câu view. Bài post bắt đầu kể từ việc cô làm bài kiểm tra hạng nhất đếm ngược, miêu tả cặn kẽ cô âm mưu làm thế nào từng bước một đến gần Tư Hạ. Cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần Tư Hạ, lại ăn gian thi cả lớp để đạt hạng nhất tiếp tục dính lấy Tư Hạ, sau đó lại ăn gian rút thăm được vai diễn công chúa Bạch Tuyết mưu toan ăn, được hôn Tư Hạ, lên lớp cố ý mưu kế dây dưa quấy dày. Toàn bộ bài không có chút logic nào, hoàn toàn là vì đen mà đen. Chuyện thành tích có tất cả thầy cô làm chứng, Lương Lệ Hoa đều đã thừa nhận thành tích của cô là thật, đến chuyện rút thăm, cô căn bản cũng không có cái máy nào để đụng vào ống đựng quẻ thăm, làm sao mà ăn gian. Nếu như cô thật dây dưa quấy dày Tư Hạ, lúc ở hội trường nhỏ chủ nhiệm Lương muốn đổi người, tại sao Tư Hạ phải thay cô nói chuyện? Nhưng những thứ này đâu có cái gì quan trọng hơn, sẽ không có bất kỳ người nào phí tâm đi truy cứu thật giả, chỉ có thể giống loài kền kền thấy thịt thối giữa bình thường điên cuồng đến nhào tới cắn xé nàng. Mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, một loài chim ăn thịt xác chết bi, tác giả so sánh thiệt là vi diệu. V, ai bảo một con ma lem như cô lại may mắn như vậy có thể đến gần nam thần của bọn họ, có thể làm cho nam thần ra mặt cho cô, đơn giản chính là tội ác tày trời. Dấu lớn pi, mấy bà này ngộ ghê hén, không được như vậy nên ghen ăn tức ở à. Đóng ngoặc vuông, thích Dạ Hàn nhất, tớ chính là học sinh lớp F, tớ tận mắt thấy, khi đi học cái con ma lem kia cố ý đụng trên người Tư Hạ. Chán ghét chết được, pi, có ai để ý cái nickname không a tương đương. V, bút chì không có tiểu mới. Trời ơi thật hay giả, thật là ác tâm, thật là người xấu nhiều tác quái. Chỉ với cái bộ dáng quỷ đó cô ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lại cũng dám mơ ước Tư Hạ. Đóng ngoặc vuông, tay trái cái bóng ngược, cũng may nam thần người tính khí tốt không so đo với cô ta, vẫn còn tự trách là mình sai. Rời ạ, hướng về phía gương mặt đó ai đặc biệt có thể tự thân đến hôn xuống à? Nếu là tớ ngay cả cơm tối cũng có thể ói ra được không? Đóng ngoặc vuông, tán rét không chia gì ức, lần trước không phải nói khuyên lui sao, lại còn không cút. Thật là đã đánh giá thấp thủ đoạn của con ma lem này rồi. Đóng ngoặc vuông, thích Dạ Hàn nhất, ha ha, nếu là không có chút thủ đoạn, có thể đem lão đại của Thanh chơi đến xoay quanh sao? Thứ người như vậy nên cút ra khỏi Thanh Hòa. Đóng ngoặc vuông, Tam Lis, Diệp Hoàn Hoàn cút ra khỏi Thanh Hòa. Đóng ngoặc vuông, bài post phía sau chuyện của Lăng Đông cũng bị lật ra, gắn cho nàng cái mác loại con gái lăng loàng nhiều thủ đoạn một chân đạp hai thuyền, đem đến cho cô thương tích đầy mình. Tuy biết rõ những thứ này đều không phải là sự thật nhưng cô không có cách nào giải thích. Giải thích thế nào, nói là Tư Hạ đơn phương có ý đối với cô, còn tỏ tình với cô. Đến lúc đó sợ là cô phải bị nước miếng phun chết. Hoàn Hoàn, cậu không sao chứ? Những người này thật sự là quá đáng rồi, tại sao có thể nói cậu như vậy? Thẩm Mộng Kỳ bày ra, gocchuyenaudio.com, bộ dạng lòng đầy căm phẫn, cô ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao cho tới bây giờ Diệp Hoàn Hoàn còn có thể sống tốt như thế, trước đó cô ta gửi những tin nhắn kia biểu hiện đã đọc rõ ràng là Tư Dạ Hàn đã thấy được. Nhưng cô ta Hoàn Hoàn, không chỉ có sống thật tốt cấu kết xong với Lăng Đông, ngay cả thái độ của Tư Hạ đối với cô ta cũng càng ngày càng đặc biệt. Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộng Kỳ ra bộ ân cần, Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười mà ngoắc ngoắc khóe môi. Người mở ra cái chủ đề này nickname là thích Dạ Hàn nhất, nhảy lên xuống nhảy đủ loại nói xấu cô dài nhằng, đúng là phương thức của Thẩm Mộng Kỳ. Thích Dạ Hàn nhất, cái ID này, thật đúng là ý vị thâm trường. À, lại cùng với cô chơi đùa dư luận, vật trong tay cô vốn còn muốn tồn tại mấy ngày, hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Đờ En Chép 104, thằng PS, dạo này S phải làm kiểm tra, khảo sát bài vở nhiều nên một ngày có thể sẽ ra ít chương. Mong mọi người thông cảm vì S cũng đã cố gắng những lúc rảnh rỗi edit chuyện để cho mem đọc rồi. Mệt lắm nhưng vẫn cố thôi. Cách chương.